Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, đó chính là đối nàng trừng phạt. Nga, Diệp, ngươi có việc sao? Ta đây lảng tránh một chút, Lâm Vân Tịch kinh diễm lúc sau. Nhanh chóng mà nói, nàng biết giống Long Diệp Thiên bên người chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu mỹ. Nhân, hắn vốn chính là thiên chi kiêu tử. Trên đời này nữ nhân, đều rất muốn gả cho hắn, bất quá nàng hiện tại là hoàn toàn tin tưởng hắn. Ái muốn cho nhau tín nhiệm, nếu không, hai bên đều sẽ quá rất thống khổ, hơn nữa nàng biết. Bọn họ thiên hải đại lục rất nhiều dòng binh đoàn người đều là nữ tử. Ngay cả dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng có rất nhiều là nữ tử, Long Diệp Thiên vừa nghe. Nhanh chóng mà giữ chặt nàng, khí phách mười phần mà nói. Tịch Nhi, không cần lảng tránh, ta không có việc gì, có việc chính là ngươi, ăn đồ ăn sáng mới có thể đi, nói xong, Long Diệp Thiên ngước mắt, ánh mắt lạnh băng nhìn Hoa Nhan, ngữ khí đạm mạc mà xa cách. Hoa Nhan, ngươi lui ra đi, Hoa Nhan vừa nghe, mặt vô biểu tình gật gật đầu, trong lòng từng trận co rút đau đớn, trên mặt quyến rũ tươi cười. Ở cũng chống đỡ không được, sư phó là hắn ân nhân cứu mạng. Hắn đối chính mình còn như thế, nàng cũng chỉ có thể từ từ tới, bất quá nàng sẽ không nhận mệnh. Có sư phó tầng này quan hệ, bọn họ chi gian, nhất định sẽ kết quả. Như thế nhiều năm qua, nàng chính là như vậy chờ thêm tới, quân thượng, Nhan Nhi cáo lui, Hoa Nhan bước chân trầm trọng rời đi, ở xoay người nháy mắt. Nàng quyến rũ trên mặt đột nhiên trở nên vẻ mặt ghen ghét lại tràn ngập nồng đậm hận ý, nàng từ đi. Theo sư phó đi vào Thiên Hải Cung, nhìn thấy cái này nam tử ánh mắt đầu tiên, nàng đã bị người nam nhân này cấp mê hoặc nàng ở 8 tuổi tả hữu nhìn thấy hắn. Lúc ấy hắn, một thân khí thế lăng nhân, cô độc bóng dáng, vẫn như cũ làm người nhìn không rời được mắt chính là hắn không thể thường xuyên đến Thiên Hải Cung. Tới, nàng ở sư phó dưới sự trợ giúp, tiếp quản cha mẹ dòng binh đoàn, nàng là dòng binh đoàn đoàn trưởng, không thể dễ dàng rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn nữ tử kia có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Mắt đẹp hơi hơi một ngưng, này nữ tử thích Diệp Tịch Nhi, ngươi đang đợi ta mấy ngày, ta đem nơi này sự tình xử lý tốt lúc sau. Cùng ngươi cùng đi Tây Hải Thành, Long Diệp Thiên lôi kéo nàng ngồi vào một bên giường nệm. Thượng, hắn nghĩ nghĩ, cùng nàng cùng đi cũng hảo, Tây Hải Thành ly cũng nơi này cũng không tính xa. Hắn nếu là có việc gấp, có thể cưỡi Kim Long qua lại, thực mau, cũng hảo, Lâm Vân Tịch tôn trọng quyết định của hắn, đúng rồi. Diệp, ta ngủ say này 3 ngày, Phi Vân Cung nhưng có cái gì sự? Lâm Vân Tịch không chút để ý hỏi, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng thị huyết. Lạnh lẽo. Trong lòng tức giận quay cuồng, ôn nhuận ngũ quan nháy mắt trở nên dị thường phẫn nộ trầm giọng nói. Các nàng đã rút lui, còn không có tìm được các nàng tân cứ điểm Nga. Lâm Vân Tịch khóe miệng giơ lên một mặt thanh đạm tươi cười. Vẻ mặt không sao cả dạng xem ra, ngày đó buổi tối ta rút dây động rừng, rốt cuộc các nàng vẫn là sợ Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ trả thù. Hiện giờ này hai cái nam nhân được cứu trợ, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha các nàng, sẽ âm thầm tìm kiếm Phi Vân Cung rơi xuống. Chúng ta cũng có thể xuyễn khẩu khí, đem nhị ca sự tình xử lý tốt, Lâm Vân Tịch lúc ấy liền bọn họ thời điểm. Liền nghĩ tới như vậy kết quả, Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ đều là trả thù tính cực cường người. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua Phi Vân Cung người, như vậy Phi Vân Cung người một chốc một lát sẽ không có thời gian tới tìm nàng phiền toái, hắn liền có thời gian ở 2 tháng trong vòng. Làm nhị ca đem Khương Tiểu Thư cưới trở về, người này quỷ tinh linh. Chủ ý này không tồi. Đã nhiều ngày, bọn họ đúng là âm thầm tra tìm Phi Vân Cung rơi xuống, Long Diệp Thiên cúi đầu. Tinh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, đây cũng là Phi Vân Cung cho chúng ta cung cấp một cái tốt đẹp điều kiện. Người kia giả mẫu phi theo ý ta tới, nội tâm vặn vẹo đáng sợ, trong lòng giấu giếm thị huyết lại biến thái ý tưởng, nàng ý tứ là muốn làm ngươi mặt. Đem ta cùng nhi tử giết, thưởng thức ngươi trên mặt thống khổ biểu tình. Người này so biến thái còn đáng sợ, Long Diệp Thiên vừa nghe. Một cổ thị huyết tức giận nháy mắt từ trong lồng ngực tràn ra tới. Nháy mắt tràn ngập đến lý trí toàn vô. Hắn lôi kéo tay nàng nháy mắt nắm thật chặt, hơn nữa càng thêm khẩn. Hắn lực đạo thực trọng, tựa hồ muốn đem tay nàng bóp nát giống nhau, a. Lâm Vân Tịch nhịn không được đau hô. Long Diệp Thiên như điện giật dường như, nhanh chóng buông ra tay nàng, kia điên đảo chúng sinh tuấn nhan tràn đầy áy náy, hắn lập tức kéo tay. Nàng ở không trung a khí, đau lòng hỏi, Tịch Nhi, nhiết đau sao? Vừa mới nghe được nói vậy, hắn phẫn nộ cảm xúc giống chiều dâng giống nhau nảy lên hắn trong lòng. Khiến cho hắn nắm khẩn tay nàng mà hồn nhiên không biết nhìn hắn kia thật cẩn thận nha đau lòng bộ. Dáng, nàng Lâm Vân Tịch đáy lòng một mảnh đau lòng, nàng như thế nào có thể nói cho hắn những lời này. Hắn mẫu phi đối hắn thương tổn như vậy đại, vừa mới đó chính là đối nàng trừng phạt Diệp. Ta không có việc gì. Ta không nên đem lời này nói cho ngươi, Lâm Vân Tịch trong lòng hối hận không thôi, nàng là nhắc. Tới đến chuyện này liền thượng hỏa, một người, ở như thế nào không có nhân tính, cũng không thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này đi. Ngươi nha, lời này ngươi hẳn là nói cho ta mới là, ta mới có thể biết nàng ác độc điểm mấu chốt tới rồi cái gì địa phương. Mấy ngày trước đây hắn phái một người sẽ mị thuật nữ tử tới ám sát ta. Đáng tiếc không có thành công, nàng hẳn là hoài nghi lần trước cứu đi Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ người cùng ta có. Quan hệ đi, Long Diệp Thiên ngón tay thon dài, nhẹ nhàng mát xa bị hắn niết đau nhu đề, Lâm Vân Tịch không tự chủ được vươn tay. Mềm nhẹ mà chạm đến hắn hình dáng cảm tuyệt mỹ dung nhan, Diệp. Này đoạn thống khổ ngươi hẳn là buông xuống, về sau, ngươi có phụ mẫu của chính mình. Cũng có chúng ta, ngươi nha, về sau gặp qua đến phi thường hạnh phúc ân. Long Diệp Thiên thâm thúy tinh mục ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Trên mặt mềm nhẹ mà xúc cảm, làm hắn trong lòng vô cùng mềm mại. Hắn sẽ vẫn luôn đem nàng lưu tại hắn bên người. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, hắn đều phải làm như vậy. Nàng là hắn nhận định cả đời nữ nhân, ăn qua đồ ăn sáng về sau. Lâm Vân Tịch trở về Nam Cung Phủ, đại gia vừa thấy đến nàng trở về. Đều nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, Sở Yên Nhiên cùng hắn nói nhị ca sự tình về sau. Lâm Vân Tịch liền trực tiếp đi Vọng Nguyệt Điện xem nhị ca, vừa tiến vào trong đại điện. Lâm Vân Tịch liền nhìn đến trên mặt đất phóng mấy cái rượu vại. Ngã trái ngã phải, giường nệm thượng. Lẳng lặng nằm một người bạch y nam tử, một bàn tay che ở mắt thượng. Vẫn không nhúc nhích tựa như đã không có sinh mệnh giống nhau, Lâm Vân Tịch nhìn như vậy nhị ca. Trong lòng dâng lên một cổ đau đớn, nhị ca cho nàng cảm giác. Vẫn luôn là thong dong bình tĩnh, như vậy nhị ca. Làm người đặc biệt đau lòng, nhị ca, nàng nhẹ giọng kêu. Nàng thân sợ thanh âm một đại. Liền hồi kinh đến trên giường nam tử, giường nệm thượng nam tử nghe thấy nhẹ nhàng kêu gọi. Chậm rãi giật giật thân mình, Lâm Vân Tịch đi vào vài bước. Nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi rượu, nhị ca, Lâm Vân Tịch nhìn trên giường nam tử. Thanh tra mãn cằm, tóc hỗn độn, đầy mặt tiêu tụy, vẻ mặt suy sút cùng phía trước cái kia ôn nhuận thong dong nhẹ nhàng công tử một chút đều không. Dính biên, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Khiến cho nhị ca biến thành như vậy, nhị ca ấy thật sự rất sâu. Hết chương.